Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, thái độ. Tôn Mạch Chủ, trải qua nhiều lần dịch chuyển tức thời trong hư không phía sau. Một đoàn người mới tại một chỗ thành trì phụ cận ngừng lại. Lúc này, Chư Cát Văn Sinh nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt đã là tràn đầy kinh kỳ. Bất luận là trước mắt cái này dịch chuyển tức thời trong hư không chi pháp, vẫn là vừa rồi phá trận mà ra thủ đoạn, với hắn mà nói đều đầy đủ kinh người. Vừa rồi cái kia trận pháp, vừa vặn biết được phương pháp phá giải mà thôi. Tôn Hằng mở miệng đánh gãy hắn nghi vấn, sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, thần niệm càng là thỉnh thoảng quét về phía bốn phía, không dám tí nào buông lỏng. Bất quá cái kia thiết lập trận người có thể là vị chân tiên. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh chóng đuổi tới Thiên Cương Môn mới là. Không tệ, nghe vậy, Chư Cát Văn Sinh vội vàng gật đầu, cũng quên rồi truy đến cùng phá trận sự tình. Tuy nói đối phương tựa như không có sát tâm, chỉ nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm được một cái an toàn địa phương. Ra, ngay lập tức hắn một tay nhẹ duỗi, một đạo trắng noãn vỏ sò đã là bỗng dưng hiển hiện. Đây là lão hủ thần luyện chi bảo, tên là Xuyên Trời Vô Ảnh Xác, chính là trong môn một vị tiền bối tặng cho. Hắn khẽ vuốt chòm râu, hướng Tôn Hằng giải thích nói, bảo vật này ẩn nấp năng lực tuyệt hảo. Liền xem như chân tiên cũng chưa chắc có thể phát giác. Nghe đại danh đã lâu, Tôn Hằng gật đầu, lấy hắn thực lực, thần niệm pháp nhãn quét qua, hẳn là hoàn toàn không thể phát giác được trước mắt bảo vật này tồn tại. Chỉ bằng vào điểm này, vật này liền không chỉ có thể dùng để ẩn nấp tàng hình, đánh lén giết địch đồng dạng sắc bén. Thu, theo quát khẽ một tiếng, vỏ sò mở ra, ngoại phóng một vệt lưu quang, lúc này đem mọi người cuốn vào trong đó. Phía sau hư không khẽ động, cái kia vỏ sò đã hóa thành lớn chừng bằng móng tay, lặng yên không một tiếng động hướng phía nơi xa độn đi. Không bao lâu, nơi đây lần thứ hai hiển hiện hai bóng người, biến mất, eo quấn hồ lô túy đạo nhân híp một đôi mắt say lờ đờ liếc nhìn chung quanh. Sau đó gỡ xuống hồ lô ực một hớp. Đã như vậy, vậy ta liền mặc kệ. Lão tổ, đồng tử ở một bên nhỏ giọng mở miệng, thật không tại tiếp tục tìm một tìm. Lấy ngài thần thông, những người kia hẳn là không tránh thoát a. Tìm được thì có ích lợi gì? Đạo nhân mắt nhìn cách đó không xa thành trì, lúc này lung la lung lay hướng nơi đó bước đi, đồng thời trong miệng thì thào, đã có người khăng khăng muốn đi tìm không thoải mái, ngăn cản chẳng lẽ không phải tỏ ra lão đạo không nói tình lý. Nấc, hắn ngậm một hơi rượu, đi lại không ngừng, chúng ta vẫn là mau mau vào thành, tìm nơi chủ quán đánh hai hồ lô rượu ngon tới thực sự. Ngoặc kép, là, đồng tử bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cúi đầu cất bước đuổi theo. Mấy ngày phía sau, một vệt hư ảo lưu quang xuyên thủng tầng tầng mây mù, sau cùng tại một chỗ hào quang rực rỡ chi địa ngừng lại. Bạch, vầng sáng bên ngoài quyển kiếm môn một nhóm hơn 20 người lúc này hiện lên ở hào quang trước đó. Người nào? Không đợi mọi người tinh tế quan sát phía trước cảnh sắc, liền có một cái tiếng giống đương nhiên hào quang bên trong vang lên. Chỉ gặp nơi xa lưu quang xuyên thẳng, số đạo nhân ảnh đã là ngự kiếm chạy nhanh đến, lai nhân khí thế bất phàm, trong đó lại thêm có hai vị nguyên thần chân nhân. Tôn Hằng cùng Chư Cát Văn Sinh liếc nhau, cũng cho tới bây giờ phía trước thu thập tin tức bên trong minh bạch lai nhân thân phận. Thiên Cương Môn ngoại vụ đường trưởng lão Dương Linh Kỳ, Dương Phi Hoa huynh muội. Về phần bọn hắn hiện tại nơi sở tại phương, tất nhiên là Thiên Cương Môn trung tâm chi địa, 36 Tiên Sơn Phúc Địa, kiếm môn tu sĩ, đặc biệt dự tiệc. Chư Cát Văn Sinh lấy lại bình tĩnh, tay nâng thiếp mời, hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Trúc Vân tiền bối từng cùng ta kiếm môn tinh hà kiếm mạch có giao tình. Vì vậy mà hiện tại tinh hà nhất mạch chi chủ cũng muốn mượn cơ hội cầu kiến. Tôn Hằng chắp tay, hai mắt càng là nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm lai nhân. Kiếm môn, hào quang bên trong, một người cách xa đưa tay, đem cái kia thiếp mời nhiếp quay lại. Nửa ngày, người kia mới nhẹ nhàng gật đầu, phất tay tán đi nơi đây trận pháp phòng ngự. Chư vị, mời đi theo ta đi. Bất quá Trúc Vân sư tổ dạo chơi thiên ngoại, chúng ta cũng không biết có hay không tại tông môn. Các vị sợ là chạy không? Không sao cả. Chư Cát Văn Sinh cười gật đầu. Có thể nhìn thấy chư vị đạo hữu chuyển giao chúng ta ý đồ đến. Cũng giống như vậy. Đối phương đem thanh âm chậm dần, chuyển thân phía trước dẫn đường. Một đoàn người đi theo phía sau hướng một chỗ tiên sơn bay đi. Không bao lâu, vị này tên là Dương Linh Kỳ trưởng lão liền dẫn mọi người tại một chỗ đình viện phía trước hạ xuống. Chư vị, yến hội còn có mấy ngày mới chính thức bắt đầu. Đoạn này thời gian, các người trước hết tạm ở nơi đây đi. Bất quá nơi này chính là Thiên Cương môn trọng địa. Xung quanh có nhiều cấm chế, như không cần thiết chư vị tốt nhất đừng chạy loạn. Vâng, làm phiền đạo hữu. Chư Cát Văn Sinh chắp tay, đối phương cũng không hay mà nói, nhẹ gật đầu liền mang theo những người khác độn bay khỏi đi. Những người này thái độ thật đúng là có đủ kém. Đợi đến bóng người đi xa, Kiếm Sương mới nhíu mày mở miệng, xem ra chúng ta chuyến này sợ là không hay. Nghe vậy, Tôn Hằng, Chư Cát Văn Sinh đều là yên lặng gật đầu. Sắc mặt cũng thay đổi không tốt như vậy xem. Đối phương thái độ lạnh lùng như vậy, hiển nhiên là không có ý định cùng kiếm môn giao hảo. Cho dù sửa soạn hậu lễ, sợ cũng vô dụng. Không chỉ là chư vị, chúng ta cũng giống như vậy. Đúng vào lúc này, trong đình viện có mấy người nghe tiếng cất bước mà ra. Đi đầu hai người càng là hướng phía bên này cách xa thi lễ. Tôn mạch chủ, Chư Cát đạo hữu, rất lâu không thấy, luôn luôn tốt chứ. Đi đầu hai người một nam một nữ, nam tử một thân áo bào đỏ, dáng người cường tráng hữu lực, nữ tử khí chất linh hoạt kỳ ảo, mi tâm có kỳ dị hoa văn. Hai vị này đều là tứ kiếp nguyên thần, mà lại trong đó một vị cùng Tôn Hằng còn có qua một chút giao tình. Đan đỉnh tông linh Bùi, hai người từng tại Ngọc Nương Nương Tiên phủ bên trong liên thủ phá trận đoạt bảo, những năm này đã từng liên hệ tin tức, xem như quan hệ không tệ. Linh Bùi đạo hữu, Nhạc Tiên tử, thế nào? Đan đỉnh, Thiên Tâm hai tông cũng bị an bài ở chỗ này. Mấy người chắp tay gặp qua, Chư Cát Văn Sinh mở miệng hỏi ra lời ấy. Không tệ, Linh Bùi tiếng trầm gật đầu. Tòa trang viên này ngược lại là rộng rãi, chúng ta ở lại dư xài. Chỉ bất quá cái này thái độ à? Hừ, hắn hừ nhẹ một tiếng, trên mặt vẻ không vui không che giấu chút nào. Thiên Cương môn xem như trung thiên giới vực cũng đại danh đỉnh đỉnh tông môn, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết yến khách chỗ. Lúc này bọn hắn đem ba nhà tất cả đều an bài đến một chỗ, đơn thuần chính là dùng cái này tới làm người buồn nôn. Những năm này, đạo hữu bị sập cửa vào mặt chẳng lẽ còn thiếu đi? Thiên Tâm tông Nhạc Văn Tiên tử nhu nhu cười một tiếng. Ngược lại cũng không là ý, ta lại cảm thấy nơi đây rất tốt, cùng chư vị luận đạo cũng dễ dàng một chút. Chư vị, phía trước viện tử lại nói. Đúng, đúng, Chư Cát Văn Sinh liên tục gật đầu. Một đoàn người cũng được nhập viện rơi bên trong. Tại đấu túc đại thế giới, tam đạo thất tông ở giữa lẫn nhau phần lớn đều có hiềm khích. Giống như Tôn Hằng cùng Thiên Tâm tông Sở Bất Phàm có thù, chỉ đi tới trung thiên giới vực, đối mặt ngoại nhân, những thứ này thù oán đều một cách tự nhiên tạm thời để xuống. Lẫn nhau đồng tâm hiệp lực cùng độ nan quan. Chư vị, các ngươi tới kỳ thật vừa vặn, đi bộ ở giữa, Linh Bùi nhíu mày mở miệng, gần nhất mấy ngày nay, đến đây thiên cương môn tu sĩ càng ngày càng nhiều, có thể là không ít tới tìm chúng ta phiền phức, đối với những người này, tùy ý đánh giết tự nhiên không được, khiêm tốn nhượng bộ cũng sẽ để bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật là để cho người phiền lòng. Hai ngày này còn tốt một ít. Nhạc Văn Tiên tử ngay sau đó yếu ớt thở dài. Ba ngày trước, Linh Bùi đạo hữu kém một chút phế đi một vị nguyên thần tu sĩ tu vi. Tương đối mà nói tìm đến phiền phức liền thiếu đi một chút. Chỉ ta cảm thấy, việc này bọn hắn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà hy vọng thiên cương môn xem tới cũng rất không có khả năng. Chúng ta vẫn còn không sao, chỉ môn nhân đệ tử tu vi yếu kém, vạn nhất nổi lên tranh chấp, sợ là sẽ phải gây họa tới bọn hắn. Thiên Tâm Tông tứ kiếp nguyên thần nói chuyện, không ai dám không để trong lòng. Nghe vậy, một đám kiếm môn đệ tử sắc mặt không khỏi cùng nhau biến đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục